Súc sinh vệ vương kia không biết, vẫn cho là thành chủ nhìn chúng Hà Tú, nhưng cũng không tin nàng ấy có bảo tàng, lại không muốn từ bỏ khả năng nào, nên ngoài sáng ép hỏi còn trong tối giám thị. Vậy nên Hà Tú mới nghĩ ra cách xăm bản đồ lên người An Bình, thần không biết quỷ không hay. Mà vài năm sau, Hà Tú chết không có thu hoạch gì, vệ vương cũng sẽ không chú ý đến phế vật công chúa, nên mới để nàng đi hòa thân, sau đó Mộ Dung Chiết dùng khăn tay để thử, chắc là đã tra được manh mối gì lúc nàng đi hòa thân. Chuyện phù thành cuối cùng cũng rõ ràng, nàng quay đầu lại hỏi Trần Văn Hiếu, giờ ta vội đến khi lan hoang mạc lôi đài thành chủ, người tiếp tục tham gia, những chuyện khác đợi ta về rồi nói, hơn nữa tìm cho ta một người quen thuộc sa mạc để dẫn đường. Trần Văn Hiếu cũng đã sớm đoán được nàng đến khi lan hoang mạc làm gì, chắc chắn là liên quan đến bảo tàng. Hắn lắc lắc đầu nói, nữ hoàng, không phải tại hạ có ý ngăn cản, mà giờ, không thể đi khi lan hoang mạc được, 3 ngày trước, có một cơn bão cát bắt đầu thổi, đi qua sa mạc sợ nhất là bão cát lực phá hoại cực kỳ mạnh, dù có công phu như đạo nhân ra ra cũng không thể chống lại thiên nhiên. Mày liễu nhíu lại, nàng vội hỏi, sẽ kéo dài tới khi nào? Đương nhiên nàng biết sức hủy diệt của bão cát, mà một cơn bão ngắn thì mấy canh giờ, lâu thì hơn 10 ngày, nếu như. Một xúc cảm mềm mại truyền đến, lãnh hạ cúi đầu thấy Chiến Thập Thất đang lo lắng nắm lấy tay nàng, mím môi nói. Mẫu thân, hắn còn đang chờ chúng ta. Xoa xoa đầu nó, nhìn khuôn mặt giống hệt Chiến Bắc Liệt, lòng nàng cũng nóng như lửa đốt. Chợt nghe Trần Văn Hiếu giải thích. Bình thường thì khi lan hoang mạc cũng có vài trận bão cát nhỏ, thường thì nửa khắc là hết, nhưng lần này là trận hiếm gặp, theo ta đoán ít cũng phải 4-5 ngày sau, người quen thuộc sa mạc thì dễ cơ tam nương là được. 4-5 ngày, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, 4-5 ngày có thể chờ được, nhưng ở lại đây mấy ngày thì. Phượng mâu u ám, trong mắt xẹt qua một tia sát khí lạnh thấu xương, có một số việc phải giải quyết thôi. Bằng cách chương.